Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 590, hoàn toàn nổi giận, tiêu diệt cả gia tộc Park. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc Park tồn tại ở châu Âu lâu như vậy, đồng thời còn đứng đầu 4 gia tộc lớn. Bọn họ đã thực hiện rất nhiều giao dịch đen một thế này. Nó liên quan đến rất nhiều đến thế lực. Dù sao 4 gia tộc này đều có quyền thế rất lớn. Vấn đề là nhận việc xong rồi bọn họ có thể trở lại toàn thấy hay không? Ngay cả Moon, một sát thủ nằm trong top 5 cũng đã trọng thương dưới tay của gia tộc Manson. Một nửa số lính đánh thuê trong thế giới ngầm đều có liên quan với hai ới gia tộc Park. Những thành viên trong dòng tộc chính, có ai mà tay không nhuốm máu phải mạng người. Sự phát triển của 7 gia tộc Park từ thế kỷ 15 đến nay hoàn toàn dựa vào vũ lực và quyền thế áp đảo. Phó quân Thâm cầm lấy áo khoác lên vai phải, dáng vẻ công tử lười nhác, bởi vì tiền bạc của tôi đang danh hóa, dần, phụ sướng phu túy, anh ta cũng thấy khó tin. Trước đây cậu có nói như vậy đâu, rõ ràng cậu nói là kiếm tiền có ý nghĩa gì đâu. Nhàm chán, chỉ là một đống giấy để đó mà thôi. Rất nhiều người đều cho rằng Devil vì muốn có tiền thưởng nên mới nhận nhiều việc như thế. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Được rồi, đừng cho rằng được gia tộc Lorang đầu tư thì các người đã trở thành đối tác của gia tộc Lorang. Lúc lại cười nhạo một tiếng. Ngay cả tập đoàn Venus cũng không thể khiến gia tộc Lorang chính miệng thừa nhận bọn họ là đối tác của nhau thì càng đừng nói đến những người chưa từng có giao dịch nào thế này. Chưa đầy 20 phút sau, Doanh Tử Khâm đã đến nơi. Bên này, không còn thần toán giả. Gia tộc Lorang không có thực lực nuốt trọn cả gia tộc Park. Lúc cũng lười kể cho những người nước hoa này về lịch sử huy hoàng chói lọi của gia tộc Park. Nói thì bọn họ cũng không hiểu. Hơn nữa, mấy treo thưởng anh nhận đều rất trùng hợp là người của gia tộc Park. Danh sách tên các nhân vật quyền quý của 4 nhà tài phiệt đều xuất hiện trong danh sách treo thưởng. Đây là do các gia tộc đối đầu làm, nhưng ít có thời săn nào dám nhận. Phó quân Thâm cười một cái. Rất tốt, lâu rồi không động thủ. Cũng ngứa ngáy, anh đổi một trang web khác. Lần trước tại sao Devil lại nhắm vào gia tộc Park thế nhỉ? À, hình như là bạn bè của anh ta đã gặp chuyện. Nhưng lần trước cũng chỉ là giết một trưởng lão. Còn lần này là toàn bộ đoàn trưởng lão trên danh sách. Gia tộc Park các người đã làm gì với Devil thế này? Giết cha hay đoạt vợ thế hả trời? Lót dép ngồi hóng. Lần trước tôi đặt cược hết cho Devil. Hy vọng lần này anh ta cũng thành công thế là tôi sẽ có tiền. Dù Thượng Diệu Chi, người đại diện và mấy người đạo diễn đều có chút căng thẳng. Nhưng đều không nói ra lời. Nhìn thấy cảnh tượng này, lúc chỉ cười nhạo. Sau khi liên hoan phim IFF kết thúc, Doanh Tử Khâm đã nhiều lần nói với cô ta. Nếu như gia tộc Park thật sự đến tìm bọn họ gây chuyện, cứ gọi điện thắng cho cô. Không cần thiết phải gây ra những thương vong và tổn thất không đáng có. Lâu đài của gia tộc Park cũng được lưu truyền từ thời Trung Cổ và là một công trình kiến trúc xây dựng theo phong cách La Mã cổ đại. Lúc dẫn cô gái đến trước mặt một người đàn ông trung niên, cung kính nói, gia chủ, phó quân Thâm vừa nhận hết tất cả các treo thưởng có liên quan đến gia tộc Park. Bartender đã gọi điện thoại cho anh. Sao cậu lại nhận các treo thưởng rồi? Cậu thiếu tiền à? Gia tộc Park là kẻ mà cậu có thể trực tiếp xông vào giết người hay sao? Bartender, tiếng Hoa của anh ta không tốt lắm, không thể hiểu những từ ngữ sâu sắc như vậy. Thậm chí, nhà họ còn có quyền thế cao hơn gia tộc Lorang, bởi vì gia tộc Park có giáo hoàng và giáo đình chống lưng, đồng thời gây sức ép cho gia tộc Lorang trong một thời gian dài. Cho đến khi Sander Lorang xuất hiện, tinh, treo thưởng số 98 đã được Devil nhận, tinh, treo thưởng số 124 đã được Devil nhận. Nhìn thấy vẻ mặt của những người này, gã hơi mất kiên nhẫn. Nhanh lên một chút, tôi cho các người 5 phút. Nữ thư ký bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Sân bay nhiều người như vậy, lúc cũng không muốn ra tay. Gã xua tay, ra hiệu cho những tên lính đánh thuê khác giải tán. Sau khi cuộc gọi kết thúc, gã giơ điện thoại di động lên. Coi như các người gặp may mắn. Gia chủ đã có lời. Chỉ cần sếp của các người đi là được. Nữ thư ký vẫn bình tĩnh. Vậy thì các người cũng phải có năng lực động đến cô ấy mới được. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trên diễn đàn Knox sau 3 năm. Diễn đàn chấn động, gia tộc Park thì càng không cần phải nhắc đến. Toàn bộ diễn đàn đều chấn động. Chấn động giống lần trước khi thần toán giả xuất hiện. Tinh, treo thưởng số 132 đã được Devil nhận. Tinh, tiếp theo, gã gọi cho người ở sân bay và yêu cầu họ sắp xếp cho các chuyến bay cất cánh. Sau đó rời đi với cô gái. Cô Doanh sẽ không làm sao chứ? Người đại diện còn rất lo lắng. Vừa rồi cô ấy đã nghĩ đến chuyện hy sinh bản thân để cứu chúng ta phải không? Dù là thành viên cũ hay thành viên mới của diễn đàn ẩn đều đã không còn xa lạ với cái tên này. Quá trình trưởng thành của Devil có thể nói là rất đáng sợ và không một thợ săn thuộc top đầu nào có tốc độ nhanh như anh. Cộng thêm thần toán giả. Gia tộc Lorang đã đạt được địa vị hoàng giả tuyệt đối ở Fion. Cho dù gần đây vẫn luôn có tin đồn rằng người nắm quyền của gia tộc Lorang sắp xuất hiện. Nhưng gia tộc lại chỉ tổ chức mấy cuộc họp gia đình nhỏ. Không hề cho rằng bọn họ sắp gặp phải một kẻ địch mạnh. Ánh mắt phó quân thâm tối sầm lại. Gia tộc Park, bọn họ không biết Doanh tiểu thư biết cổ võ. Lại còn là một tông sự cổ võ. Vân Vũ nói. Tuy nói là muốn thảo luận với cô ấy về chuyện hợp tác. Nhưng thái độ thì hoàn toàn không phải. Cùng lúc đó, ở một đô thị quốc tế khác, cách Fion cả nghìn dặm, trụ sở chính của Venus ở đây. Cũng chính vào lúc này, tất cả các đại lão đang bàn tán xôn xao trong diễn đàn đều nghe thấy một tiếng động. Tinh, cô liếc nhìn bọn lính đánh thuê một lượt rồi ánh mắt tập trung trên người lúc. Thả người ra. Tôi đi với các anh. Cô Doanh, cô thật thức thời. Lúc mỉm cười, phủi tay, cô thức thời như vậy. Gia tộc Park sẽ không làm khó cô. Bọn tôi cũng chỉ muốn tìm cô để bàn chuyện hợp tác làm ăn thôi. Chết tiệt, Devil vừa ra ngoài đã phát điên rồi sao? Có ai giúp tôi đếm thử số giải thưởng vừa rồi hay không? Mù cả mắt luôn rồi. 9 cái, 8 cái là trưởng lão của gia tộc Park. Một cái gia chủ Park. U là trời. Đây rõ ràng là muốn tiêu diệt toàn bộ gia tộc Park. Doanh Tử Khâm không nhìn ông ta mà nhìn về sau. Đó là ai? Jack Manh nhíu mày. Thiếu gia. Vân Vũ mặt cứng đờ. Nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Doanh tiểu thư đã được đưa đến lâu đài của gia tộc Park. Xung quanh cô ấy có 50 tên lính đánh thuê cấp S tương đương với 50 cổ võ giả có tu vi 50 năm. Bartender biết rằng ngoài việc trừ gian diệt ác và hướng thiện, phó quân thâm còn muốn tự rèn luyện bản thân. Tiền với anh mà nói không bao giờ là quá quan trọng. Thế nhưng, bọn họ còn chưa kịp bình luận thì thông báo lại tiếp tục vang lên. Lần này là một chuỗi. Không phải đâu. Nữ thư ký nhìn anh ta một cách khó hiểu. Rồi nghiêm trang nói, ánh mắt ấy của sếp có ý là lũ đần độn. Cũng may bọn lính đánh thuê các người không ra tay. Nếu không sẽ không ai có thể sống sót thoát khỏi đây. Nói xong, cô ta che miệng. Không đúng, sếp sẽ không bao giờ nói thô tục như thế. Tôi sai rồi, người đại diện, phó quân thâm tắt máy tính. Có tiền thì tội gì không kiểm. Bartender ở đầu dây bên kia. Cuối cùng, công ty này đã bị gia tộc Park chiếm lấy và trở thành sản nghi không ệp riêng của gia tộc họ. Những thế kỷ huy hoàng của Fion, Park cũng là gia tộc duy nhất có thể đối đầu với gia tộc Lorang. Cô Doanh, mời ngồi. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Ra hiệu cho lúc lui ra. Trước hết, để tôi tự giới thiệu. Tôi là gia chủ đời thứ 132 của gia tộc Park. Tên là Jack Manh Park. 132 đời. Đúng là gia tộc truyền thừa lâu đời. Lâu đài của gia tộc Park. Lúc dẫn theo Doanh Tử Khâm vào trong tòa lâu đài. Là web ẩn trên diễn đàn Knox. Đó là một tài khoản cấp A, chỉ ngay năm ngoái. Gia tộc Park vì M6 uốn thu mua một công ty điện tử. Mà bắt cóc tất cả thành viên cấp cao của công ty đó. Giam giữ suốt 8 tháng trời. không một muốn bị thu mua, cuối cùng bị ép phải đồng ý. Gã còn tưởng những người nước Hoa này cứng đầu cứng cổ đến đâu, không ngờ chưa nói gì đã khuất phục rồi. Lúc cũng nhận một cuộc điện thoại, nghe xong bèn gật đầu. Vâng, thưa gia chủ, Phó Quân Thâm đã cải trang thành khuôn mặt của người phương Tây, đang giải quyết công việc của tập đoàn Venus. Cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại khẩn cấp vang lên, tất nhiên là cô ta sẽ nghe lời của sếp mình rồi. Nữ thư ký cũng tin tưởng vào thực lực của Doanh Tử Khâm. Phó Quân Thâm dừng tay lại một chút, đăng xuất ra khỏi tài khoản cấp A này, dùng một ID và mật khẩu khác để đăng nhập lại. Anh nhấn Enter và đăng nhập vào hệ thống, nhưng ông ta vẫn quay lại và liếc nhìn bức tranh treo trên lò sưởi. Trong tranh là một người đàn ông mặc đồ cưỡi ngựa với thanh kiếm hiệp sĩ trên tay. Cách chương